Thánh Vương, chương 739, thần cách chân thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 739, thần cách chân thần. Một gốc cây ẩn chứa vị diện và thế giới vô cùng vô tận chuyện, mỗi một phiến lá đều sinh ra rất nhiều tinh cầu, đây trường sinh thần thụ. Hơn nữa phía trên phiến lá kia còn có một tinh cầu đang tồn tại, găm hẳn vào trong đó. Dương Kỳ có thể loáng thoáng thấy trên tinh cầu kia còn có văn minh nhân loại, nhưng đều không phải là văn minh tiên đạo mà là võ đạo văn minh cấp thấp giống như ở thế tục kia, vương triều phong kiến, truyền đời nối xuống, sinh diệt không ngừng. Thật sự là thần kỳ mà. Dương Kỳ cảm thán, đây rốt cục là vật gì? Là cây thế giới do chư thần sáng lập ra sao? Trường sinh thần thụ, lợi hại thật, ta cảm thấy mỗi một tấc cành lá trên thân cây này đều ẩn chứa sức mạnh nồng đậm, ta không thể lý giải được cũng không thể hấp thu được. Như ở đằng kia, dưới cành lá có một số trái cây, chính là mục tiêu lần này của ta. Hắn ngẩng đầu quan sát thấy sâu trong đám lá mênh mông vô biên vô hạn như hải dương, ở nơi mà lá cây dày đặc phi thường có một số trái cây. Những trái cây này đều rất to lớn, giống như một tinh cầu đang vận chuyển, đương nhiên là lớn hơn so với tinh cầu trong thế tục không biết bao nhiêu lần. Thần lực và số mệnh trong đó dâng trào, ở bên ngoài có vô số mây trôi bao phủ, không gian bị trận pháp dày đặc ngăn trở, ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm. Mặc kệ, hái một quả trước rồi nói. Hắn nhìn sau liền phát hiện ra tam thập lục tổ đã bay lên về phía thân cây, rõ ràng là bắt đầu cướp đoạt mầm mống thần đạo. Trái cây khổng lồ kia chính là mầm mống thần đạo, có thể khiến một thiên tài toái đạo tầng 9 đột phá tới cảnh giới thần thoại. Người bình thường không phải là thiên tài, tích xúc không thâm hậu thì căn bản không tài nào thừa nhận được thần lực từ trái này, bản thân sẽ nổ tung thân thể mà chết. Thần niệm dị chủng, trên người ngươi không có mảnh vỡ còn sót lại của cánh cửa hỗn độn, cho thấy ngươi không có tư cách lấy mầm mống thần đạo này. Quá lớn mật rồi, phải bị gạt bỏ. Đúng lúc tam thập lục tổ bay lên cướp đoạt mầm mống thần đạo của trường sinh thần thụ thì sâu trong toàn bộ cổ thụ vang vọng lên một ý niệm cổ xưa, lập tức khiến trời đất đảo lộn, nhật nguyện vô quang. Rất nhiều cành lá của trường sinh thần thụ này bắt đầu múa loạn điên cuồng, quật xuống tới tấp như roi. Trên tàng cây có một số sinh vật cổ hoa sơn hung ác cũng lao ảo ảo tới đánh giết. Hừ, trường sinh thần thụ, chẳng qua ngươi chỉ là một công cụ mà thôi, dám ngăn trở chúng ta sao? Chúng ta không có mảnh vỡ của cánh cửa hỗn độn thì đã sao? Đã muốn cướp đoạt mầm mống thần đạo, thậm chí còn đi tới đỉnh cao, đạt được thần cách chân thần. Tuy rằng không có khả năng ngưng tụ thành công thần cách chân thần nhưng bán thành phẩm kia cũng là thứ chúng ta muốn rồi. Giết, tam thập lục tổ phát ra tiếng nói lạnh lùng, đột nhiên ngưng tụ lại, hóa thành một đạo luân sắc bén, giống như thiên đạo chi luân, 36 góc xoay tròn tứ phía, đánh giết khắp nơi, cắt nát đám lá cây, đánh tan một số sinh vật hỗn độn cổ đang lao tới. Đám người ngu xuẩn, âm thanh từ trường sinh thần thụ lại truyền tới một lần nữa. Hỗn độn thần tướng, xuất hiện đi, ầm ầm, lập tức trong đám lá cây, một đám hỗn độn thần tướng cao lớn có 3 đầu 6 tay, 4 đầu 8 tay, thậm chí toàn thân đều là cánh tay, ngàn đầu ngàn mắt ngưng tụ ra, lao tới đánh giết tam thập lục tổ. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP Vanden, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, VN mộng nhập thần cơ keng keng, lập tức tiếng chiến đấu long trời lở đất vang lên. Mỗi một hỗn độn thần tướng đều gần như bất tử bất diệt, mỗi lần bị đánh bại đều ngưng tụ lại, hơn nữa ít nhất đều có thực lực niết thần tầng 5 kết nối với nhau tạo thành trận pháp, đánh tan hỗn độn, khiến hư không liên tục khuếch trương. Hơn nữa trên trường sinh thần thụ còn có rất nhiều cành lá đồng loạt uốn lượn, trở thành những cây cung lớn. Trên đó có khí tức hỗn độn lưu chuyển mãnh liệt ngưng tụ thành những mũi tên dài. Hỗn độn diệt ma tiễn, tiếng nói cổ xưa vang vọng. Mũi tên hỗn độn kia đột nhiên bắn ra dày đặc đánh cho đạo luân 36 góc rung động liên tục. Lợi hại, nếu không phải tam thập lục tổ này ngăn cản, liều chết xung phong, mình ta ẩn nấp tiến vào nơi này thì muốn cướp được những mầm mống thần đạo đúng là khó càng thêm khó. Dương Kỳ âm thầm thấy may mắn, hiện giờ hắn có cơ hội đục nước béo kỳ, cảm thấy năng lượng của trường sinh thần thụ này đang nhanh chóng ngưng tụ tại trung tâm, biết rõ là tam thập lục tổ lợi hại phi thường, cũng mang theo ý chí bổn nguyên của đâu xuất thiên tới. Đó là ý chí tối cao của Diệp Thiếu Diệp vô đạo truyền tới. Dương Kỳ thừa lúc năng lượng xung quanh đang nhanh chóng giảm xuống mà nhanh chóng vọt đi, nhìn đúng một mầm mống thần đạo khổng lồ toàn thân hợp nhất với Chu Tiên Vương phù lục thành con hỗn độn cổ xa, mang theo khí tức hỗn độn cuốn lên tàng cây, giống như một sinh vật cổ hỗn độn, không gặp phải công kích gì, đột nhiên há miệng sinh ra một hố đen, nuốt luôn trái cây này. Răng rác, ngay khi hắn nuốt trái cây này, mảnh vỡ hỗn độn trên người tan vỡ. Sau đó một luồng năng lượng khổng lồ dường như muốn đẩy hắn ra ngoài. Lại còn muốn đưa ta ra ngoài sao? Chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Dương Kỳ nói to, đúng rồi, khi ta lấy được mảnh vỡ của cánh cửa hỗn độn thì có nghe nói chỉ cần hái quả này, mảnh vỡ hỗn độn sẽ truyền ta ra ngoài. Một trái cây này ta đã đạt được nhưng mục tiêu của ta đâu chỉ có thế. Sức mạnh của hố đen từ mảnh vỡ hỗn độn phá cho ta. Trong nháy mắt hắn vận chuyển thần lực trong cơ thể mình, chấn động khiến hố đen từ mảnh vỡ hỗn độn bị đánh tan. Sau đó hắn lại hóa thân thành hỗn độn cổ xà bỏ chạy. Trong quá trình tháo chạy, hắn cũng không thông phệ mầm mống thần đạo mà luyện hóa trái cây vừa ăn được. Trái cây kia liền tiến vào thân thể, lập tức tràn ra năng lượng cường đại, lưu động ngừng. Có một luồng sức mạnh thần cách giả tăng cường cho đạo tâm của hắn. Xoẹt xoẹt xoẹt, vận mệnh hư vô đạo quả của hắn đã nhận được nguồn bổ sung rất lớn, năm vết đạo ngân vừa mới xuất hiện liền trở nên ở nhạt, cuối cùng được chữa trị cả. Âm Dương Kỳ trực tiếp tụt xuống 5 tiểu cảnh giới, từ toái đạo ngũ ngân tụt xuống còn toái đạo sơ kỳ, cảnh giới chẳng những không tăng lên mà ngược lại còn giảm đi. Tại sao lại như vậy? Dương Kỳ lập tức kiểm tra toàn thân, phát hiện cảnh giới của mình tuy thấp đi nhưng thực lực lại không hề giảm xuống chút nào, hơn nữa càng cường đại hơn, so toái đạo ngũ ngân thì tối thiểu cũng phải mạnh hơn 3 phần. Thiên với cảnh giới, thì ra là thế, thì ra là thế, mầm mống thần đạo này tăng cường sức mạnh bản thân của đạo quả, chỉ cần thôn phệ thêm thì đạo quả sẽ bành trướng, ngược lại chữa trị đạo ngân vốn có. Đây là hiện tượng gia tăng tiềm lực bản thân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhân vật tài thôn phệ mầm mống thần đạo này thì đạo quả không chịu nổi sức mạnh bành trướng, sẽ nổ tung, sau đó tiến vào cảnh giới thần thoại. Mà vận mệnh hư vô đạo quả của ta quá mạnh mẽ, thông phệ nhiều mầm mống thần đạo hơn cũng không nổ tung, ngược lại sức mạnh và tiềm năng càng tăng lên, chữa trị đạo ngân. Nhóm dịch lãng khách thánh vương VIP Vanden, VN cảm nhận được thực lực của mình tăng vọt, Dương Kỳ chẳng những không cao mà còn buồn bực. Tiềm năng của hắn lại gia tăng có nghĩa là càng cần nhiều năng lượng hơn nữa. Hứng vẫn phải không ngừng cắn nuốt mầm mống thần đạo rồi. Hỗn độn cổ xà đã luyện hóa được mầm mống thần đạo đầu tiên, mục tiêu là trái thứ hai, đột nhiên mở rộng miệng cắn tới. Nhưng trái thứ hai là không dễ ăn như vậy, trong nháy mắt khi hắn cắn tới, vô số sinh vật hỗn độn bay ra. Đồng trường sinh thần thụ phát ra ý niệm cổ xưa cảnh cáo thời. Người tham lam mầm mống thần đạo chịu thần phạt đó, nói nhảm, Lập Dương Kỳ hóa thân thành hỗn độn cổ xà phát huy rồi, làm sao có thể bỏ đi. Hắn mở miệng rộng, vận chuyển thần tượng trấn ngục kính, đột nhiên bộc phát. Tức thần lực của thần tượng kết hợp với sức mạnh của Chu Tiên Vương, trực tiếp cắn nuốt toàn bộ đám sinh vật hỗn độn. Sau đó hắn há lớn miệng, có thể nuốt cả một tiên giới, khẽ cắn xuống khiến không gian vỡ lại ăn luôn một mầm mống thần đạo. Đây là kết quả vừa rồi hắn thôn phệ một trái mầm mống thần đạo tăng lên. Bằng không thì hắn cũng không thể đối phó với những sinh vật và trường sinh thần thụ kia. Tan của việc đó cũng sức mạnh hỗn độn cổ đương nhiên thập lục tổ, vô số thêm được một trái. Mầm mống thần lượng cuồn cuộn. Vì trường sinh thần thụ đang bận đối phó với tam là lượng truyền về phía khác khiến hắn có cơ hội mà ăn năng trái bị nuốt xuống, trong nháy mắt liền biến thành trong đạo năng quả của hắn. Đạo thứ hai vừa năng lượng kia ngọ nguậy không ngừng, rót vào sâu đạo quả bắt đầu khuếch trương kịch liệt lại tiếp tục lớn trong hư vô và năng lượng vận mệnh kết hợp lại. Một mạnh, mệnh vận chi luân luồng khổ trúc quét ngàn chư thiên vạn giới. Đạo quả chẳng những không trương lên mà nứt ra, ngược lại càng viên mãn hơn, mượt mà mịn màng, chắc chắn tới căn bản không có khả năng tan vỡ. Tiềm năng và sức mạnh của Dương Kỳ hơn nhưng cảnh giới lại càng bị trói càng lớn buộc. Lập tức cả, kia, chắc chỉ cần sức mạnh lớn hơn, có thể không ngừng mầm mống thần sẽ khiến vận mệnh hư vô đạo quả chí chẳng qua cũng không sao đạo chắn tới lúc đó Dương Kỳ nảy ác tâm, cũng nhất định có thể chướng rách. Cổ xà trực tiếp thôn cắn nuốt trương rách thầm cách chân thần hắn hóa phện cả thần tiếp chạy dọc theo thân cây, mầm nuốt. Bởi vì lực lượng của hắn càng ngày độn cổ khí hỗn tức giống như đúc nên dù sao cũng là một cái cây ý phân biệt. Đôi khi bởi tốc độ của hắn này là thôn phệ xong mầm mống thần đạo thấy thì mống hóa ơi là người tham lam. Ngươi chỉ có tư cách đạt được một thôi, nhanh chóng đi ra ngoài đi, nếu không ngươi sẽ phải thân cùng chung càng lớn, hơn cắn nuốt rất niệm cổ xưa quá nhanh, vọt cuối rồi. Đến cũng gấp 3 lần, hắn đã nuốt mấy chục giáng tiếc là văn mệnh học vô đạo cuối sống chắn, trên đó thầm có hiện ra hoa chí giáo, là chú văn, của Phật không thể phá vỡ. Lực kiên thành thần thân đạo thành hỗn là nửa vật dễ dàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trường sinh thần cũng chẳng thông minh, rất khó điệt, mở miệng như thiểm văn lượng cố gấp độn cắn của ba hong thắt công mộng nhập thần cơ sinh hắn càng rồi. Mạnh, vận mệnh hư vô đạo quả lớn tới mầm mống thần đạo vào bụng rồi. Càng lúc càng lớn, càng ngày càng chắc giống như chú văn kim cương tối cao. Cách chương.